tập cổ xưa, bài giảng dành cho các thiền sinh mới. Hôm nay, thiền sư muốn gặp gỡ các thiền sinh mới. Dù nói là thiền sinh mới, nhưng có thiền sinh đã từng hành thiền ở những nơi khác. Do vậy, thiền sư muốn nói về cách thức tu tập cổ xưa thời Đức Phật. Thời đó, thiền sinh tu tập dưới sự hướng dẫn của thầy, và vị thầy đóng vai trò quan trọng đối với việc tiến bộ của thiền sinh. Biết rõ cách thức tu tập cổ xưa này và làm theo, thiền sinh nơi đây có thể vượt qua nhiều khó khăn trong tu tập. Để học thiền, tỳ khưu thiền sinh thỉnh cầu vị thầy dạy mình rằng: hãy dạy con cách tu tập, uốn nắn sửa chữa cho con, để con có thể thoát khỏi luân hồi đau khổ. Và khi nhận thiền sư là thầy, thầy nói gì, thiền sinh cần chăm chú nghe và cẩn thận làm theo hướng dẫn. Thiền sinh có thể đã thiền theo cách thức nào đó ở đâu đó trước kia. Nhưng khi đến đây, thiền sinh cần tạm thời gác qua một bên những gì đã học và hành trước kia và nghiêm túc làm theo những gì vị thầy hiện thời hướng dẫn. Nếu thiền sinh nghiêm túc làm theo hướng dẫn, thì thầy quan tâm chăm chút thiền sinh nhiều hơn và mối quan hệ này trở nên tốt đẹp. Về phía mình, thiền sư đã giải thiền 20 năm và bảo đảm rằng bản thân sư có khả năng hướng dẫn thiền sinh hành thiền. Nếu làm đúng theo hướng dẫn của thiền sinh chắc chắn sẽ thấy pháp, có những tiến bộ cao hơn và có thể thoát khỏi luân hồi. Về phía thiền sinh cần hiểu, mình đến đây là để học từ thiền sư, do vậy cần cởi mở chấp nhận phương pháp này. Mỗi năm luôn có vài thiền sinh không muốn làm theo phương pháp mà thiền sư dạy. Thiền sinh không làm theo thì thiền sư cũng chẳng sao cả. Nhưng thiền sinh đến đây và muốn được thiền sư dạy dỗ, nên ngài khuyên thiền sinh nên làm theo để có lợi lạc. Thiền sinh đừng coi thường thiền sư và người thông dịch. Thiền sư là thầy dạy, người thông dịch đến từ Mỹ xa xôi và thí chủ hỗ trợ tài chánh cho khóa tu, nên thiền sinh cần tỏ thái độ tôn trọng thiền sư, người thông dịch và thí chủ nơi đây đã gắng sức tạo điều kiện để thiền sinh có cơ hội tu tập trọn vẹn. Thiền viện này đón nhận thiền sinh từ năm 2009 và thiền sư đã gặp nhiều loại người. Có thiền sinh tin mình thành thánh, rằng mình tu tập rất cao và xin được tu riêng trong vòng theo cách thức riêng và không muốn trình pháp với thiền sư. Nếu thiền sinh thực sự biết cách tu tập rồi thì có thể ở nhà hay chùa tự tu. Nhưng khi đến đây và nhận thiền sư làm thầy thì thiền sinh cần cởi mở, thành thật và chấp nhận phương pháp tu tập mới này. Đừng khăng khăng cho rằng tôi đã biết mọi thứ, đã hiểu và kinh nghiệm pháp rồi. Làm như vậy, thiền sinh khó tiến bộ. Hiện nay có nhiều phương pháp tu tập, nhưng nếu đó là phương pháp tu tập đúng đắn, thì tất cả các phương pháp tu tập chỉ là một. Ở nghĩa là khi việc tu tập của thiền sinh tiến bộ, thì cách thức tu này giúp loại trừ ô nhiễm, chấm dứt mọi đau khổ. Ô nhiễm trong tâm thật khó thấy. Khi không thấy rõ ô nhiễm gây ra phiền muộn, đau khổ, khi không loại trừ ô nhiễm, thì thiền sinh không thể tiến bộ và vẫn còn đòi hỏi phải như thế này, thế nọ theo sở thích, bản tính riêng, mà vẫn lầm tưởng rằng mình đang tu tập cao và tiến bộ. Ngài khuyên thiền sinh thành thật, cởi mở chấp nhận phương pháp tu tập này và hành theo. Và khi tiến bộ, khi ô nhiễm trong tâm suy yếu, thiền sinh có thể tu tập bất kỳ nơi đâu. Thời Đức Phật có 500 tỳ khưu vào rừng hành thiện. Sau vài ngày, các vị gặp khó khăn và trở về gặp Đức Phật. Xin Ngài chỉ dẫn. Lời Đức Phật dạy rất tuyệt vời. Ai muốn kinh nghiệm Niết Bàn, muốn tiến bộ trong tu tập, muốn loại trừ đau khổ, thì cần có những phẩm tính sau. Thứ nhất là thành thật, nơi thân lẫn tâm. Tức là có cử chỉ thẳng thắn, cởi mở, lời nói tâm ý không quanh co dối lừa. Thứ hai, dễ dạy, dễ uốn nắn sửa đổi. Tức là khi thầy nhắc gì thì sẵn lòng sửa sai, sẵn lòng làm theo. Thứ ba, có tâm ý tốt, mềm mại, dịu dàng, sasamutu, là dễ dàng nghe và làm theo và do vậy tiến bộ. Thứ tư, người đó không nên quá ngã mạn tự cao, đừng ngã mạn tự cao quá mức, tiếng Bali gọi là atimana. Nếu không thành thật cởi mở thì thiền sinh không thể tiến bộ tại đây, Nếu không dễ dãi, thiền sinh không tiến bộ tại đây. Nếu không có tâm ý tốt, không quý thầy, thiền sinh không thể tiến bộ tại đây. Nếu quá ngã mạn, thiền sinh không thể tiến bộ tại đây. Và Đức Phật đã nói rõ như vậy. Thứ năm, tri túc. Đừng có quá nhiều đòi hỏi về thức ăn, thứ vật dụng. Một bộ y và cái bát là đủ. Thứ sáu, đừng bận rộn làm gì khác mà chỉ chú tâm vào việc tu tập. Thứ bảy, trí tuệ chính mùi, tức là hiểu cách tu tập nào đúng, cách tu tập nào sai, cái gì nên làm và cái gì không nên làm để mình tiến bộ. Thiền sư nói rằng, khi nghe bài giảng, thiền sinh cần hiểu rõ phương pháp và khi tu tập, cần tự kiểm soát xem mình có tiến bộ hay chưa, tiến bộ nhiều hay ít để có thể tiến xa hơn. Thứ tám, đừng quá dính mắc với gia đình, Phật tử. Thứ chín, có khả năng vượt qua khó khăn, tức là có đức tin, tinh tấn, trí tuệ. Thiền sinh từ xa đến có thể gặp nhiều khó khăn như thời tiết khác biệt, thức ăn không giống như mình đã ăn cho nên hơi khó ăn. Tuy nhiên mục đích đến đây là loại trừ ô nhiễm chứ không phải để hưởng thụ. Phải thiền sinh cần có đức tin, tinh tấn, trí tuệ để vượt qua khó khăn. Thứ 10 là chánh niệm canh gác các căn, tức là canh gác mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Theo lời Đức Phật, nếu thiền sinh có được 10 phẩm tính này thì người này sẽ tiến bộ trong tu tập. Nói về ngã mạn, thiền sư giải thích, ai cũng có ngã mạn, nhưng khi ngã mạn quá mức, người này không sẵn sàng học hỏi từ người khác nên không thể sửa đổi, khó tiến bộ trong việc hành thiền, trong đời xuất gia. Có lần thiền sư gặp một vị sư. Vị này nói với thiền sư rằng mình đã là thánh A-na-hàm, trong khi bản thân vị này chưa thực sự hiểu gì về vô thường, khổ, vô ngã. Thời nay có một số vị thầy dễ dàng tuyên bố học trò mình là thánh Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A-na-hàm, và những người này tin là vậy. Khi thiền sinh lầm tin mình là thánh thì rất ngã mạn và không còn tin vào hướng dẫn của vị thầy khác nữa. Thiền sư đã gặp nhiều thiền sinh lầm tin như vậy. Trong một quyển sách, Ngài Mahasi nói rằng có một Phật tử cho rằng mình là Tu Đà Hoàn, cho nên cố gắng giữ năm giới và đến nhờ Ngài kiểm chứng. Sau khi nghe Ngài nói rõ người này chưa là thánh thì người này không giữ năm giới nữa. Chúng ta nên hiểu rằng vị Tu Đà Hoàn tự động giữ năm giới tròn đầy, vậy rõ ràng là người Phật tử này chưa là thánh nhân. Vậy, thiền sinh cần có trí tuệ để hiểu vị thầy nào là đáng tin cậy, để biết lời nói đó đúng đắn và hết lòng làm theo để có được lợi lạc. Nói về khả năng vượt qua khó khăn, tức là có đức tin, tinh tấn, trí tuệ, thì trong số 7 tỷ dân số trên thế giới, rất ít người có thể thiền minh sát. Và trong số này, rất ít người tu tập tiến bộ vì nhiều lý do. Vì không có đủ đức tin, hay tinh tấn, hay trí tuệ, cho nên nhiều người trong thế giới không thể hành thiền, và trong số những người hành thiền, ít người tu tập tiến bộ. Có thiền sinh không đủ tinh tấn, nên gặp khó khăn là bỏ đi. Có thiền sinh không đủ trí tuệ, nên không biết cách vượt qua khó khăn. Có thiền sinh không đủ đức tin vào Phật Pháp Tăng, nên không tu tập. Khi gặp khó khăn, thì thiền sinh nên có đức tin tiếp tục tu tập và tinh tấn vượt qua. Người vượt qua được là người có khả năng tu tập. Không có đức tin, tinh tấn và trí tuệ, thì khi gặp khó khăn, thiền sinh sẽ hoài nghi và làm theo sự điều khiển của ô nhiễm là bỏ đi nơi này rồi nơi khác, và dĩ nhiên là vẫn không tìm ra được giải pháp nào. Cho nên tại đây, thiền sinh nên làm theo hướng dẫn là tiếp tục ở lại đây tu tập để vượt qua khó khăn. Làm được như vậy, thiền sinh sẽ thấy pháp, sẽ hiểu pháp. Từ lúc thiền viện này mở đến nay, có nhiều thiền sinh đến đây tu tập tiến bộ và cũng có một số thiền sinh đến đây tu tập rồi trở nên bất bình thường. Điều này chẳng có gì lạ, nhưng người ta chê trách rằng việc hành thiền làm cho con người bất bình thường. Thực ra con người là bất bình thường, ở nghĩa bị ô nhiễm chi phối điều khiển. Và họ đến thiền viện để loại trừ sự bất bình thường là tham ái, sân hận, ô nhiễm. Nhưng vì họ không vượt qua được tham ái, sân hận và vô số ô nhiễm khác, nên phàn nàn, bực bội, trách móc, khổ sở và trở nên bất bình thường. Chúng ta khổ thân, khổ tâm vì ô nhiễm, nhưng rất nhiều người chẳng hay biết. nói về trí tuệ chín mùi. Trong thế giới này, tâm con người có nhiều ô nhiễm, tham, sân, si, ganh tị, ngã mạn, hối hận, suy nghĩ vọng động, miên man. Do vậy, người ta luôn đòi hỏi, phàn nàn, đánh giá, giận dữ, lo lắng, khổ thân, khổ tâm, căng thẳng, trầm cảm, v.v. Mục đích của việc hành thiền là làm suy yếu những ô nhiễm này. Biết cách tu tập đúng đắn và hành thiền tiến bộ, những ô nhiễm trong tâm suy yếu và cuộc đời chúng ta thay đổi. Đau khổ phiền muộn giảm xuống, an lạc hạnh phúc tăng lên, có nhiều tâm từ và tình thương hơn, biết cách ứng xử khôn khéo hơn, giao tiếp giải quyết vấn đề theo chiều hướng tích cực hơn. Vậy thiền sinh cần có trí tuệ hiểu rõ đâu là ô nhiễm và không phải ô nhiễm. Hiểu rõ tâm mình có ô nhiễm nhiều hay ít, ô nhiễm tăng hay giảm. Không thấy ô nhiễm, không biết cách hành thiền, không hiểu rõ ô nhiễm tăng giảm trong tâm ra sao, thì có hành thiền lâu, thiền sinh cũng không tiến bộ, không hạnh phúc, an vui được. Để tu tập tiến bộ, thiền sinh nơi đây cần hiểu rõ cách thức tu tập cổ điển, trong đó thầy đóng vai trò quan trọng. Hãy để qua một bên những cái gì đã học trước kia và hạ quyết tâm. Tôi sẽ cởi mở chấp nhận phương pháp tu tập mới và hành theo trong 3 tháng hạ này. Thiền theo phương pháp đúng đắn trong 3 tháng hạ, thiền sinh có thể hiểu pháp. Khi tiến bộ rồi thì tu tập ở nơi đâu cũng được và không cần trình pháp. Dĩ nhiên là muốn biết mình có khả năng tự tu tập và không trình pháp hay không thì phải hỏi vị thầy đáng tin cậy và được thầy chấp thuận. Vậy, để tu tập tiến bộ, thiền sinh cần hiểu rõ cách thức tu tập và cẩn thận làm theo, đó là chánh niệm liên tục từ lúc thức dậy đến khi đi ngủ, ngồi đủ 1 giờ và kinh hành đủ 1 giờ, theo dõi đề mục chính là phòng xẹp kỹ càng, liên tục, là điều quan trọng giúp thiền sinh vượt qua nhiều khó khăn trong thiền tập. Thiền sư lặp lại rằng, theo dõi đề mục chính là phòng xẹp kỹ càng, liên tục, là điều quan trọng giúp thiền sinh vượt qua nhiều khó khăn trong thiền tập. Khi ngồi thiền, dù phòng xẹp dài, ngắn, rõ, yếu, thiền sinh hay biết, ghi nhận phòng xẹp, đừng phân tích, thắc mắc, phàn nàn. Khi đi kinh hành, thiền sinh theo dõi phải, trái, dở đạp hay dở bước đạp với chánh niệm. Thiền sinh cũng cần cẩn thận chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày, hãy biết những gì mình đang làm. Thiền sinh cần hiểu đúng cách thức tu tập và làm đúng chỉ dẫn như thế. Thiền sinh cần tôn trọng lời dạy của thầy, tuân theo điều lệ, cẩn thận gìn giữ và duy trì chánh niệm liên tục. Nếu mỗi lần mất chánh niệm, thiền sinh cảm thấy mất mát cái gì đó lớn lao, như thể mất mát cả triệu đô la, thì trong 3 tháng hạ này, thiền sinh chắc chắn sẽ tiến bộ mà không cần lo lắng gì. Và sau đây là phần hỏi đáp. Các thiền sinh có thể hỏi câu hỏi và thiền sư sẽ trả lời. Bây giờ có ai có câu hỏi gì không thì hỏi ngài. Sư thấy phòng xẹp không? Dạ có. Dạ mà ngắn quá, nghĩa là đôi lúc là 3-10 phút đó, thì lại thấy ở dưới này. Nhưng mà khi sư bị nhầm đó, thì nó lại lên cái lỗ mũi này. Nó lại không theo dõi phần bụng nữa mà theo dõi ở ra. Tức là sư thường làm đây giờ nó bị chạy lên chạy xuống phải không? Thì bị nhầm lẫn và sau xong đó thì có những cái suy nghĩ liên tinh của mình nữa. Và từ đó nhận ra là mình sai. Quay qua về đây thì cho nên là vấn đề ngồi được một tiếng nhưng mà rất là ngắn quá. It's not continuous. He pay attention to the respiratory of the abdomen, but then the mind run to the nose because he used to practice breathing. Mm-hmm. Then sometimes thinking also jump in, interrupt. He could sit for 1 hour, but he could not observe rising falling continuously for 1 hour. It's difficult to observe rising falling in the abdomen, but he usually observes rising falling in the heart. Quan sát phòng xẹp ở bụng chứ không có ở trên chỗ tiền. Cho nên hồi nãy ngài nói khi mà hành thiền gặp khó khăn đừng có tự ý thay đổi. Khi gặp khó khăn như vậy á, không thấy được phòng xẹp thì thở một cách bình thường, theo dõi cho kỹ rồi sẽ thấy lại cái chỗ đó, không có dời đi chỗ khác. Một thiền sinh mà cứ tự ý đổi coi chỗ này chỗ nọ là người thiền sinh đó không có đủ cái sự kiên nhẫn. And the yogi not patient, I'm also very happy to prove them meditation. Thiền sinh mà không có kiên nhẫn, người đó là người khó có tiến bộ trong việc hành thiền. Okay, more patient. Cho nên là sư cần phải có cái kiên nhẫn nhiều hơn. Why is it everybody do not give up try? Ngài nhắc lại là khi gặp khó khăn đừng có bỏ cuộc mà phải tiếp tục theo dõi như Ngài hướng dẫn. Không không cái đó này cứ hít vào thở ra mà mình phải cố hít vào thở ra mang để mình tiến đoán. Ừ. Nhưng sau đó tập trung tập phòng xẹp lên thì cũng thấy là phòng xẹp. Nhưng chỉ được 15 phút đến 30 phút đầu. Sau đó thì cảm giác tê với mỏi của chân thế là mình cũng muốn thay đổi như thế là... At the first few days, he tried to breathe very strong and long so he could see rising falling. But after that, he heard that he shouldn't do that, so he tried to observe rising falling. But he can only pay attention to rising falling for the first 15-30 minutes. But after that, then the pain and aching comes up a lot, so he struggled with that. Không sao, đây là cái kinh nghiệm hành thiền thôi. Khi mà mình hành thiền thì mình theo dõi phòng xẹp, nhưng mà nếu mà có những cái gì khác chẳng hạn như là đau nhức mình theo dõi, cái này cũng là hành thiền chứ không phải là không hành thiền. Muốn tiến bộ trong việc hành thiền đó là khi ngồi thiền đề mục chính là phòng xẹp, phải theo dõi đề mục chính cho kỹ, cẩn thận. Theo dõi phòng xẹp là cái điểm chính, điểm rất là quan trọng trong khi chúng ta ngồi thiền. If you improve observing the rising falling, you understand the four foundations of mindfulness. Theo dõi phòng xẹp kỹ càng thì mình sẽ phát triển được bốn nền tảng chánh niệm, tức là tứ niệm xứ. Và khi phát triển được bốn nền tảng chánh niệm thì mình sẽ phát triển được các yếu tố đưa đến giác ngộ và kinh nghiệm Niết Bàn. When you observe the rising falling, you are not trying to think how the rising falling, you just follow them. Just breathe normally, just watch. Also, no one can observe rising falling perfectly. Even though you observe, you still miss the rising falling, all the one in the room, it is no problem. But breathe normally, observe this way, breathe. Rising falling is small, big, short, long, move rotating, whatever, all the noise doesn't matter, you have to keep observing. Trong khi hành thiền thì đừng có suy nghĩ về đề mục, đừng có suy nghĩ cách thức phải làm sao với đề mục vân vân, mà cứ theo dõi đề mục thôi. Và trong khi hành thiền đừng có theo dõi cái hơi thở ở lỗ mũi xuống bụng, chỉ theo dõi cái sự phồng xẹp, phồng lên và xẹp xuống ở nơi cái vùng bụng mà thôi. Không có ai có thể là theo dõi phồng xẹp một cách liên tục và hoàn hảo được hết, cho nên nó có những cái gián đoạn, nó có những đề mục khác, chuyện đó là bình thường. Và ngay cả bản thân phồng xẹp cũng vậy. Mình có thể kinh nghiệm phòng xẹp nó lớn, nó nhỏ, nó ngắn, nó dài, nó mạnh, nó yếu, vân vân. Trong khi đi kinh hành, hay biết những gì xảy ra nơi chân là điều quan trọng. Niệm dở đạp, dở bước đạp hay là nhiều giai đoạn hơn cũng không quan trọng. Mà cái sự hay biết những gì đang xảy ra vào lúc đó là vô cùng quan trọng. Nếu mà đi không hay biết thì không có tiến bộ. Every moment, even the standing, you do that. So rising falling, primary, you are doing the only sitting, walking meditation, lifting. But the other, according to your meditation, you do the standing, you do that the whole body. When you observe the whole body, just observe, you don't remove your mind here. When you are standing, you do that standing, you don't remove your mind. Just observe standing, and it's sitting, you know, getting a stretching, and according to your meditation, trong khi ngồi thiền đề mục chính là phòng xẹp, trong khi đi kinh hành đề mục chính là cái chuyển động nơi chân, chúng ta phải có sự hay biết. Ngoài ra thì chúng ta cần có chánh niệm hay biết một cách tổng quát, chẳng hạn như là trong tiến trình đứng lên, trong tiến trình ngồi xuống, khi mà mình đưa tay, mình xoay cái tay, mình không cần phải đưa cái tâm chạy theo cái tay dòm ngó gì cả, mà mình phải hay biết là cái tay đang xoay, cái tay đang chuyển, đang làm cái gì cái gì. So in the beginning you forget a lot of when you really improve, you see your mind more and more clearly, you forgetful less and less, forgiveness less and less, like forget, forgiveness less and less, and when you really see, that's why. Sometimes you see your mind, you look outside, I think more carefully, more carefully. Lúc đầu khi hành thiền thì mình thấy là mình chánh niệm hơi ít, mà mình quên, mình không có chánh niệm nó rất là nhiều. Nhưng mà nhờ chúng ta kiên trì thực hành chánh niệm một cách liên tục, từ từ những cái lúc mà mình bị thất niệm, tức là không có chánh niệm, nó ít dần, những cái thời điểm mà mình có chánh niệm tăng dần lên. Như vậy, muốn có chánh niệm liên tục thì cái quan trọng là mình thiết lập cái chánh niệm đó. Mà muốn như vậy thì chúng ta cần phải chánh niệm cho nó cẩn thận trong lúc ngồi thiền, coi phòng xẹp và trong lúc đi kinh hành, coi cái hoạt động của chân. Con có cảm giác như là mình đang điều khiển cái hơi thở của mình. Con cố tình hít thở để con thấy được á. Thì con đã cố gắng nhưng con chưa biết cách để theo dõi hơi thở một cách tự nhiên. While observing rising falling, she noticed that she's trying to control the breath in order to observe. And yesterday I told her to observe naturally, and she still doesn't understand how to let it be naturally and observe it. So when you breathe, is it normal now? Bây giờ thấy thở bình thường không? Yeah. Yes. This is normal. Bình thường phải không? Not normal. Khi mà mình hít rụt rột như vậy là không bình thường đúng không? If you understand it, then okay. Hiểu vậy là được rồi, biết cái nào mà bình thường, cái nào không bình thường rồi. Close your eyes. Rồi bây giờ nhắm mắt lại. Observe the moment and therefore, just observe the normal breath. Rồi còn bây giờ nó thở, sao kệ đó, bây giờ không coi cái thở nữa, bây giờ cứ coi cái phòng xẹp nhúc nhích thôi. Ok. Được chưa? Rồi bây giờ nhắm mắt lại quan sát chân. 20 phút, chừng nào người kêu ok, ngừng. Cái phòng xẹp ổn đang yếu lắm, nhọt mà như vậy mình thành lặng xuống xấu mà mình thể được lắm, con niệm đang yếu lắm, yếu mà thể được cái con xe đang đang để cho biết được, nên như khi nhọt nó quỵ ra vậy là để tay đi, mà để tay xong là lấy ra để làm thể, là có nghĩa là phải để tay hoặc là thể con đỡ ra để làm thể. The rising falling is too weak, too soft though. Is go all the way down underneath, and what should she do? Sometimes she put the hand there and then she could feel it, but then when she moved the hand, then it seems like very hard to know. Nó cứ thường xuyên thì không cần bỏ cái tay lên nữa, cứ theo dõi thôi. Cần phải kiên nhẫn hơn chút xíu. Cứ để ý cái vùng bụng theo dõi thôi, nó làm sao theo dõi vậy thôi. Không cần biết là cái phòng xẹp nó rõ, nó mạnh hay là nó yếu, nó mờ, cứ tiếp tục theo dõi, nó yếu thì biết nó yếu thôi. If you can start to observe at this point, your meditation will make progress. Many people don't get stuck in this point. Thường thường thiền sinh khi mà kinh nghiệm phòng xẹp quá yếu, quá mờ thì không có tiếp tục theo dõi được, cho nên là bị kẹt ở đó rất lâu. Many yogis, when they see that they fall and move here and there, khi mà phòng xẹp quá yếu, rất nhiều thiền sinh là bỏ đi kiếm đề mục khác, cho nên họ không ở một chỗ, thành ra việc hành thiền họ bị bế tắc ở đó. Nếu mà qua được đoạn này thì tiến bộ. Hành thiền, đi kinh hành, để ý theo dõi kỹ hơn. Mỗi lần ngồi đứng tiếng không? Yes. Là dạo này đi kinh hành của con mà dạo như cô hướng dẫn cái hôm như con mà con hay đi một cái chân là dạo như cái chân nó chưa xong là cái chân khác giờ đến rồi mà tập miệng ra như bắt đầu mình thì chẳng dạo như mình chủ tâm quá mà con cái dạo chưa xong rồi là cái chân nên là giờ đến rồi. Then when she placed the feet on the floor, she's ready to lift the other one, and she tried to be mindful, but she couldn't do that. What to do? Phải kiên nhẫn tập nên nó tiến bộ chứ ngài đâu biết sao. Có khi mình bị thất niệm, mình không có chánh niệm. Nghe nói là khi mà mình mới thiền, đôi khi chánh niệm nó không đủ mạnh thì mình sẽ gặp những cái khó khăn, đôi khi có chánh niệm, đôi khi làm chánh niệm không được. Nhưng mà tập từ từ rồi nó vô nề nếp thôi. Con bị yếu hơn trầm ạ. Ừ. Con ngủ từ từ thì con có thể khắc phục, nhưng mà cái loại hơn trầm mà nó mình đang hồi tỉnh tự nhiên nó gặp một cái á, thì cái đấy dạo này con gặp rất nhiều. Sau cái giờ ăn sáng thì con có tiết chế lại mà nó vẫn bị, và kể cả sau cái giờ con để ý trong một ngày thì kiểu gì con cũng có một hai thời thiền là nó sẽ bị cái tình trạng là nó cần như vậy rất là nhanh, và con canh thường theo dõi nhưng mà cũng nó vẫn cứ xảy ra ngày một nhiều hơn này. She experienced nutting a lot, especially after breakfast and after lunch, and she tried to be more mindful, but it seems like nutting become more and more every day, so what to do to overcome that? Those kind of things can happen to the yogi, but when you really improve, you overcome. Chuyện này có thể xảy ra đối với thiền sinh trong từng giai đoạn nào đó, nhưng mà khi mà chánh niệm mình nó mạnh hơn thì mình qua được thôi. When you go to learn the end of time all, a yogi is a body lineage. You can see many yogi in here. So when they improve, they will overcome. But there's a demand on them. How quickly you improve, you can overcome. But if you cannot improve, this kind of nodding or leaning the body or shaking the body, swaying the body, it can take very long. Nếu mình chịu khó chánh niệm, mà chánh niệm nó tăng thì mình sẽ vượt qua. Có thiền sinh thì ngồi bị gục gật nhiều, có thiền sinh thì bị nghiêng người qua một bên, vân vân. Tùy theo cái chánh niệm mình như thế nào nó sẽ sớm vượt qua, nhưng mà nếu mà mình không có chánh niệm, mình không có tăng á, thì đôi khi nó kéo dài rất là lâu. So mindfulness is weak, and that's why the more delusion can at the time. So mindfulness cannot continue, that's why this kind of thing happens. When the mindfulness continue, the delusion cannot come, then this kind of knowing will less and less. Thực ra vào cái thời điểm đó chánh niệm mình nó yếu, mà cơn buồn ngủ nó đúng ra là cái vô minh nó làm cho mình mê mờ nó quá mạnh. Cho nên là chánh niệm nó không làm, nó không chống lại nổi vô minh lúc đó, cho nên là mình sẽ bị cực. Khi mà chánh niệm mình tu tập rồi nó tăng dần, nó mạnh dần, nó có thể vượt lên được cái vô minh này, thành ra là nó sẽ đỡ hơn. Mà con thấy con cô chỉ đi thiền hành á, thì con có mô chánh niệm hơn là con ngồi. Để con mà không cũng bị trần đoạn giống như cổ vậy, thì con có thể xin thiền sư cho con đi thiền hành nhiều hơn là ngồi. She had the same issue with her, that when she did the walking meditation after last night guidance, she noticed that she become more alert. So could she do walking meditation more than sitting to overcome that? So balance. Quân bình là tốt nhất. This way practice meditation is good for your long-term progress. Thiền sư đã chọn cái thời khóa biểu cho nó quân bình, một tiếng đi, một tiếng ngồi. Cho nên là cô chịu khó ngồi thiền một tiếng, đi kinh hành một tiếng, đừng có thay đổi giờ. Thỉnh thoảng thì thí dụ mình đang kinh hành tốt, mình có thể đi lâu hơn một chút, nhưng mà thường là nên theo thời khóa biểu một tiếng đi một tiếng ngồi để cho nó quân bình thân tâm. Đó là lý do tại sao mà cái thời khóa biểu sắp như vậy. She said in daily activity, sometimes she knows that she's doing something, but not clearly. She noticed the mind at that moment is not clear. It seems like the mind becomes stupid at that moment. So what should she do? You know you're stupid. Khi mình biết mình ngu là mình ok. She had been practicing rising falling long time ago, and then she get some problem and she stopped there, and she didn't have chance to meditate until she came here and start meditate for the last few days. At the very beginning, rising falling is very light, very soft, very smooth, very gentle, and she considered that is normal. But then the next day, the rising falling become quite rough and not smooth anymore, and it becomes stuck sometimes. And she called it not normal. So not normal rising falling recently, and she feel very tired. So I asked her, what's your question about? And she said that if the rising falling keep changing from very smooth and soft, which is normal, to very rough, which is not normal, is that okay? And what should she do? The second question is that when she was sitting, when rising falling is smooth, then she feel like something swaying inside the body. She was not scared, but she didn't know what to do about that. Mm-hmm. But later she said she was scared when it was swaying inside. Mm-hmm. So the question is what to do, because she's going to go back to Vietnam tomorrow. Observe. Cái câu ngày dạy là quan sát vậy thôi. Khi mà mình hành thiền thì đề mục, bất cứ đề mục là gì, bổn phận của mình là quan sát, cho nên cái gì nó xảy ra thì quan sát. Câu trả lời ngắn gọn. Ngài nói là nếu mà tóc cô bị bạc thì cô làm gì? It's natural. If you die, what can you do? Cô chết thì cô làm gì? Natural. She had some problem in meditation in the past, and that's why she worried right now. So if you ask the just question, this, the just answer, I cannot solve the problem. Solve the meditation experience when you pray with the teacher. Hỏi vậy thì Ngài chỉ có thể trả lời vậy thôi, còn muốn vượt qua thì phải ở với Thầy, thì Thầy mới chỉ được. Now the meditation experience sometimes take many years. Có đôi khi những cái vấn đề trong hành thiền nó mất rất là nhiều năm để giải quyết. She asked for your advice before she going back Vietnam. Hành thiền quan sát cho kỹ thì vượt qua khó khăn, đó là lời khuyên. Khi mà gặp những cái kinh nghiệm đừng có thắc mắc, đừng hỏi nữa. Don't be scared. Đừng sợ nữa. Don't worry. Đừng lo nữa. Don't cry. Đừng khóc luôn. Just observe. Cái quan trọng trong việc hành thiền là có cái gì phát sinh thì quan sát. The reason you cannot overcome, you are asking question why, how, what. So you are scared, worried. So that's why something you see you cannot overcome easily. Lý do mà cô đặt quá nhiều câu hỏi tại sao, như thế nào, làm sao là chẳng qua là vì cô lo sợ. Mà với những cái đối tượng, những cái kinh nghiệm hành thiền mà lo sợ như vậy thì vượt qua không nổi đâu. Okay, that's all for today. Dạ, như vậy là những hướng dẫn của Ngài, những nhắc nhở của Ngài trong ngày hôm nay và vậy là hết.